phu quân ta là đại ma vương tương lai làm sao bây giờ? Chương 244, ngũ nham nhưỡng của Văn Cồn Cồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào lúc sa mạc xuất hiện dị thường, Văn Kiều và Văn Thỏ Thỏ bọn nó liền phát hiện bên ngoài băng tuyết ngập trời, lạnh lẽo dị thường, bọn họ thực sự không muốn ra ngoài, nên đều ở trong lều vải quan sát tình huống. Sau đó không lâu, nhìn thấy những sinh vật kia bò ra từ mặt cát kết băng, Văn Kiều cũng không biết bọn nó là cái gì, trên người chúng nó có lớp vỏ đen sáng bóng, nhìn giống kiến, lại giống con rết nhiều chân, sau lưng còn kéo theo một cái đuôi giống bò cạp, trên cái đuôi còn có một cây gai độc đen nhánh. Dáng dấp này cũng quá tùy tiện rồi đúng không? Văn Kiều nhịn không được châm chọc, Ninh Ngộ Châu, đúng là hơi tùy tiện. Văn Thỏ Thỏ và Văn Cồn Cồn tỏ vẻ, không chỉ có dáng dấp tùy tiện còn không có lông mềm xinh đẹp, không có gì đẹp để nhìn. Lúc lều vải bị những sinh vật nhiều chân này vây quanh, Văn Kiều phát hiện thể tích bọn chúng đặc biệt khổng lồ, một con đã lớn bằng lều vải bị vây vào giữa thật sự là nhỏ đến đáng thương, căn bản không đủ cho bọn nó lấp bao tử. Chờ đến khi phát hiện bọn nó vậy mà xem dây leo thạch kim mãng đông thành băng đá như đồ ăn mà gặm răng rắc, Văn Kiều phát hiện những sinh vật nhiều chân này mạnh hơn so với nàng nghĩ, chỉ riêng khí lực nhấm nuốt kia cũng làm người ta tê cả da đầu. Nàng vô thức ngừng thở tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Chẳng mấy chốc sinh vật nhiều chân đã vây đến trước lều. Vỏ trứng đất trông rất quen mắt lập tức dựng thẳng lên xung quanh lều vải, khi thấy xúc tu của những sinh vật nhiều chân kia bị vỏ trứng đất làm đứt đoạn, Văn Kiều đột nhiên rất muốn cười, nhịn không được khen ngợi Văn Cồn Cồn một hồi. Văn Cồn Cồn, vỏ trứng đất của ngươi thật lợi hại. Văn Cồn Cồn vui vẻ ừm với nàng, bày tỏ mình rất lợi hại, cho nên Văn tỷ tỷ cũng đừng luôn luôn thúc giục nó đi tu luyện. Văn Kiều vươn tay xoa đầu nó vài cách tiếp tục quan sát tình huống bên ngoài. Có Văn Cồn Cồn dựng thẳng lên vỏ trứng đất, những sinh vật nhiều chân kia căn bản không có cách nào đột phá tầng phòng ngự của vỏ trứng đất, không tạo được ảnh hưởng gì đối với bọn họ, Văn Kiều liền quyết định mặc kệ. Bên ngoài nhiệt độ không khí quá thấp, hiện tại đi ra ngoài cùng bọn nó làm một vố lớn, thực là không sáng suốt. Đêm nay trước nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai chúng ta tái chiến. Văn Kiều nói với Văn Thỏ Thỏ bọn nó. Văn Thỏ Thỏ phát ra một tiếng khí âm vang dội phụ họa, ma quyền sát trường, tùy thời chuẩn bị đại chiến một trận. Văn Cồn Cồn móc ra trúc quỳnh ngọc tử linh bắt đầu gặm coi như không nghe thấy. Mặc dù xúc tu bị vỏ trứng đất làm đứt đoạn, nhưng sinh vật nhiều chân này cũng không từ bỏ, dùng càng trước liên tục công kích phát ra tiếng soạt soạt, mỗi lần chỉ có thể gọt một lớp đất mỏng, vỏ trứng đất vẫn bất động. Ninh Ngộ Châu quan sát một hồi, ánh mắt rơi xuống người tiểu thực thiết thú đang gặm trúc quỳnh ngọc tử linh kia. Không ai có thể bỏ qua ánh mắt Ninh ca ca, Văn Cồn Cồn dừng lại động tác ăn vài tiếng với Ninh ca ca, hỏi thăm hắn có phải là có chuyện gì muốn phân phó hay không? Có thể khiến cho Văn Cồn Cồn lười nhác chủ động kiếm chuyện làm, cũng chỉ có Ninh Ngộ Châu, dù sao người nắm giữ Linh Đan và Mỹ thực là nghìn vạn lần không thể đắc tội, đây là nhận thức chung của tất cả yêu thú trong không gian. Ninh Ngộ Châu nói, thổ nhưỡng ngươi sử dụng có phải là ngũ nham nhưỡng? Hừm, Văn Kiều kinh ngạc nhìn về phía Văn Cồn Cồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cồn Cồn, có thật không? Ngũ nham nhưỡng là một loại dị thổ trong thiên địa, nghe nói nó biến hóa vô tận, tự sinh trưởng, vô cùng cứng rắn, có được lực phòng ngự mạnh nhất trong số các loại dị thổ, dùng để chiến đấu, giống như tùy thân mang theo một cái thành lũy an toàn. Lại nhìn vỏ trứng đất bên ngoài, rất an toàn. Văn Cồn Cồn gật đầu, ngũ nham nhưỡng này là nương để lại cho nó phòng thân, nhưng đáng tiếc thực lực của nó bây giờ quá yếu, chỉ có thể phát huy một phần uy lực của ngũ nham nhưỡng, có chút thời điểm dùng để phòng ngự cũng rất không tệ. Ninh Ngộ Châu nghe Văn Kiều thuật lại xong, lập tức hiểu rõ. Ngũ nham nhưỡng này hẳn là đồ vật bên trong bí cảnh thiên đảo, bị Bạch Hùng đạt được trở thành pháp bảo bản mệnh của nó. Về sau Bạch Hùng chết đi, nên giao ngũ nham nhưỡng cho con non của nó, để nó dùng phòng thân. Văn Cồn Cồn đạt được ngũ nham nhưỡng cũng không lâu, đoán chừng vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa nó, cho nên uy lực ngũ nham nhưỡng có thể dùng cũng không lớn lắm. Văn Kiều nghe xong phỏng đoán của hắn, không khỏi cảm thán. Bí cảnh thiên đảo có nhiều đồ tốt thật, chẳng trách 300 năm mới mở ra một lần, khiến nhiều người tu luyện chạy theo như vịt như vậy. Cho dù nguy hiểm đến đâu, vẫn ngăn không được lòng muốn tầm bảo của thế nhân. Sau khi biết Văn Cồn Cồn mang dị bảo trên người, Văn Kiều không khỏi dặn dò nó. Văn Cồn Cồn, về sau ngươi phải cố gắng nha, ngũ nham nhưỡng là thứ lợi hại như thế, nếu không có cách nào phát huy uy lực của nó, rất đáng tiếc đúng không? Văn Cồn Cồn gặm một nhánh trúc quỳnh ngọc tử linh với nàng vài tiếng. Sau khi Văn Kiều nghe xong, lập tức bó tay rồi. Theo ý Văn Cồn Cồn, chỉ cần nó hoàn toàn luyện hóa ngũ nham nhưỡng cho mình dùng, về sau chỉ cần trốn vào bên trong thành lũy do ngũ nham nhưỡng xây lên thì sẽ không còn sợ những thứ khác tổn thương, cho nên nó cũng không cần vội vã cố gắng tu luyện. Nhưng ngươi không tu luyện, tu vi của ngươi không tăng lên, uy lực của ngũ nham nhưỡng cũng không có cách nào phát huy ra. Văn Kiều nhịn không được giáo dục tiểu Cồn Cồn lười nhác này, nương của Văn Cồn Cồn là Bạch Hùng, lúc ấy đều đã là yêu thú cấp vương, nhưng vẫn không thể hoàn toàn phát huy uy lực của ngũ nham nhưỡng, mới có thể cùng con sói khổng lồ kia lưỡng bại câu thương. Bởi vậy có thể thấy được uy lực của ngũ nham nhưỡng lớn cỡ nào, chỉ có thực lực bản thân càng mạnh mới càng có thể phát huy toàn bộ thực lực của nó. Nghe đến đó, Văn Cồn Cồn ôm Trúc Quỳnh Ngọc Tử Linh, tâm tình có chút xa xút. Nó lại nhớ nương nó. Văn Kiều ôm nó vào trong ngực vuốt ve, cho nên, sáng mai chúng ta liền ra ngoài gờ yêu tà ết quái cố gắng tu hành. Văn Cồn Cồn, có vỏ trứng đất do Văn Cồn Cồn ngũ dùng nham nhưỡng xây lên, bọn họ thanh thản ổn định nghỉ ngơi một đêm trong lều vải trên mặt đất. Chỉ là cả đêm qua, đều vang lên tiếng răng rắc cọt kẹt, không cần đặc biệt nhìn cũng biết nhất định là những sinh vật nhiều chân kia vẫn không có từ bỏ việc công kích vỏ trứng đất. Khi mặt trời ban mai ló dạng ở đường chân trời, lớp băng trên sa mạc rất nhanh liền bắt đầu hòa tan. Cả đêm Văn Kiều nghe tiếng răng rắc không ngừng ở phía bên ngoài, hỏi Ninh Ngộ Châu. Phu quân, có phải bọn nó rất đói không? Có lẽ thế, Ninh Ngộ Châu phỏng đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những sinh vật nhiều chân này hẳn là sinh vật sinh sống ở sa mạc, lúc trước gió đen trà sát nửa năm, bọn nó trốn ở chỗ sâu dưới sa mạc, khẳng định là đói gần chết, sau khi gió đen thối lui, liền leo ra kiếm ăn. Khi bọn họ đi tới sa mạc này, vừa lúc là thời điểm gió đen sắp tàn phá bừa bãi, sinh vật sống trong sa mạc đã sớm lựa chọn trốn đi, cho nên lúc đó bọn họ mới cảm thấy sa mạc này giống như một mảnh tử địa. Cho đến khi gió đen thối lui, những sinh vật trốn đi kia dồn dập thức tỉnh từ nơi ẩn núp leo ra, bắt đầu kiếm ăn sinh tồn. Đối với sinh vật nhiều chân đã đói đến phát điên mà nói, phàm là thứ gặp được đều là đồ ăn, cực kỳ cố chấp không chịu rời đi. Văn Kiều thả thần thức lan tràn ra ngoài, nhìn thấy khoảng 10 con sinh vật nhiều chân vô cùng to lớn vây quanh ở phụ cận lều vải, biết sẽ có một trận chiến khó khăn. Dù sao cũng phải giải quyết hết chúng nó, bằng không bọn họ chỉ có thể bị vây ở chỗ này. Văn Kiều lập tức nói với Ninh Ngộ Châu, phu quân, chàng đợi ở chỗ này, chờ chúng ta giải quyết xong những sinh vật nhiều chân ở bên ngoài rồi chàng lại ra sau. Ninh Ngộ Châu mỉm cười đồng ý, Văn Kiều gọi ra roi thạch kim mãng mới luyện chế, nói với Văn Thỏ Thỏ và Văn Cồn Cồn. Văn Thỏ Thỏ, Văn Cồn Cồn, chúng ta phải đi làm việc nha. Chi, Văn Thỏ Thỏ lớn tiếng đáp lời, hai lỗ tai dựng đứng lên, chiến ý lẫm liệt. Văn Cồn Cồn lười biếng một tiếng, kỳ thật rất muốn cùng Ninh ca ca trốn ở trong lều vải. Để Văn Cồn Cồn khống chế vỏ trứng đất mở ra một đường nhỏ về sau, một người hai thú bắn nhanh mà ra, khe hở một lần nữa khép kín. Lúc bọn họ xuất hiện, những sinh vật nhiều chân kia giống như sói đói ngửi được mùi thịt, đuôi phía sau nhổng lên thật cao, gai độc màu đen sáng lên, vài sinh vật nhiều chân xông lại chỗ Văn Kiều, xúc tu sắc bén đâm tới chỗ bọn họ. Văn Kiều nhảy tới phía trước nhanh chóng dục sinh hạt giống thiên ti đằng trong tay, hóa thành ngàn vạn sợi dây leo, bất ngờ trói lại xúc tu đâm về phía nàng, đồng thời trói thật chặt xúc tu của sinh vật nhiều chân kia. Sinh vật nhiều chân sửng sốt, đuôi dài sau lưng vung lên, một lần nữa đâm qua phía Văn Kiều. Văn Kiều phi thân vọt lên, lần nữa dục sinh thiên ti đằng nắm trong tay, trói lại cái đuôi cùng thân thể của nó. Kế tiếp Văn Kiều cũng làm như thế, chỉ cần sinh vật nhiều chân xông về hướng nàng, đều dùng thiên ti đằng trói lại xúc tu cùng cái đuôi dài của bọn nó, chỉ cần trói hai bộ phận này lại, sức chiến đấu của sinh vật nhiều chân giảm bớt đi nhiều, rất dễ dàng giải quyết. Trói xong bọn nó, Văn Kiều và Văn Thỏ Thỏ bắt đầu cuồng đánh. Roi dài cuốn lấy một con sinh vật nhiều chân, Văn Kiều dùng sức vung lên, sinh vật nhiều chân kia bị ném thật mạnh ra, đang lúc đầu óc choáng váng, Văn Kiều nhảy đến trên lưng của nó, đánh xuống một quyền, lớp xác cứng rắn kia lập tức xuất hiện một cái khe. Sinh vật nhiều chân đau đến nỗi dãy giụa, mấy cái chân khuấy cát vàng trên mặt đất lên. Văn Kiều không để ý đến, tiếp tục hết quyền này đến quyền khác, cho đến khi đánh nát lớp xác đen nhánh bóng loáng kia, rồi xé nó ra. Tay xé sinh vật nhiều chân, chính là đơn giản như vậy. Trong lều vải, Ninh Ngộ Châu một mực dùng thần thức chú ý bên ngoài, khi thấy Văn Kiều giống con khỉ nhỏ trèo trên lưng sinh vật nhiều chân, dùng tay xé xác đen, lập tức im lặng. Xem ra thức thứ ba, GT, của A Xúc đã đạt chút thành tựu, có thể luyện thức thứ tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Văn Kiều xé sinh vật nhiều chân, Văn Thỏ Thỏ cũng không có nhàn rỗi cùng dùng móng vuốt xé sinh vật nhiều chân. chỉ là lớp xác của sinh vật nhiều chân này quả thực rất cứng rắn, móng vuốt của Văn Thỏ Thỏ thế mà không có cách nào cào nát, liền thay đổi sách lược chuyên công kích nhược điểm của nó. Sinh vật nhiều chân tất nhiên cũng có yếu điểm, chính là con mắt của nó, khớp nối cùng khoang bài tiết bí ẩn dưới bụng này, Văn Thỏ Thỏ hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, tốc độ nhanh nhẹn, vô cùng thích hợp đánh lén, một kích thành công lập tức đổi chỗ khác tạo thành rất nhiều phiền phức cho sinh vật nhiều chân, khiến cho chúng nó xoay vòng quanh ở chung quanh, gai độc trên đuôi đâm tới đâm lui, không chỉ không thể đâm chúng con thỏ vừa linh hoạt lại biết bay, ngược lại luôn luôn vô ý đâm chúng trên người mình. Quả thực là bắt nạt sinh vật chân đốt hình thể lớn. So với xuất kích mưa to gió lớn Văn Kiều và Văn Thỏ Thỏ, Văn Cồn Cồn đơn giản hơn nhiều. Nó ngồi trên mặt đất dựng thẳng lên chùy đất bén nhọn, chỉ cần sinh vật nhiều chân xông lại liền đâm bọn nó, vây chúng nó ở bên trong chùy đất thuận tiện cho Văn Kiều và Văn Thỏ Thỏ công kích. Bỏ ra gần một canh giờ, bọn họ rốt cuộc giải quyết khoảng 10 con sinh vật nhiều chân này. Ninh Ngộ Châu từ trong lều vải đi ra. Lúc này mặt trời đã lên tới giữa không trung, nhiệt độ không khí trong sa mạc dâng lên, sa mạc sắp biến thành một cái lồng hấp lớn. Ninh Ngộ Châu đi đến trước mặt một con sinh vật coi như lành lặn hơn mấy con khác, đưa tay gõ gõ lên lớp xác đen nhánh kia, nói với Văn Kiều. A Xúc, cái xác này vô cùng cứng rắn, thích hợp dùng để luyện khí. Thật sao, đáng tiếc đều bị ta đập vỡ. Văn Kiều có chút xấu hổ, lúc trước nàng trực tiếp lên quyền liền đánh nát xác chúng nó, từng con biến thành sinh vật thân mềm không có xác trông thê thảm vô cùng. Mà những con hoàn hảo kia kỳ thật đều là Văn Thỏ Thỏ gờ yêu ta ết, chẳng qua xác ngoài của bọn nó trông như hoàn hảo, nhưng nội tạng và máu thịt bên trong đều đã nát như. Không có việc gì, dù sao thứ này rất nhiều, kế tiếp chúng ta sẽ còn gặp được rất nhiều. Văn Kiều cảm thấy cũng đúng, tối hôm qua bọn họ đã nhìn thấy không ít sinh vật nhiều chân bò ra từ dưới cát, bọn nó không sợ nóng lạnh, có thể di động linh hoạt trong sa mạc, đoán chừng trừ gió đen kia, bọn nó căn bản không có thiên địch. Thu mấy sinh vật nhiều chân hoàn chỉnh vào một cái túi chữ vật trống, bọn họ thu dọn lều vải tiếp tục hành tàu trong sa mạc. Khi mặt trời lên đến giữa không trung, nhiệt độ không khí trong sa mạc cũng càng ngày càng cao, khiến cho người ta rơi mồ hôi như mưa. Nhưng mà lần này bọn họ cũng không có dừng lại nghỉ ngơi, thật sự có không ít sinh vật xuất hiện trong sa mạc, không chỉ có những sinh vật nhiều chân kia, còn có rất nhiều sinh vật sinh sống tại sa mạc, bọn nó thỉnh thoảng leo ra mặt cát đi kiếm ăn khắp nơi, ngoại trừ hạt cát tất cả mọi thứ đều là thức ăn của bọn họ. Người và yêu thú tất nhiên cũng thế. Một tiếng ầm vang lên, phía trước cát vàng dâng lên đầy trời. Bên trong cát vàng đầy trời kia, xuất hiện một con thằn lằn cát to lớn, thằn lằn cát di chuyển ầm ầm trong sa mạc, các loại sinh vật trên sa mạc mà họ trông thấy ven đường, đều là khẩu phần ăn của nó, chỉ thấy đầu lưỡi dài nhỏ kia cuốn một cái, những sinh vật nhiều chân vỏ cứng kia, liền biến mất ở bên trong cái miệng to như chậu máu của thằn lằn cát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt thằn lằn cát xuất hiện, Ninh Ngộ Châu lôi kéo Văn Kiều, hai người biến mất tại chỗ. Thằn lằn cát rất nhanh liền đi tới chỗ hai người biến mất, đôi mắt của nó xoay vòng, giống như có chút nghi ngờ, lúc trước chỗ này còn có hai tiểu côn trùng hết sức ngon miệng, tại sao đột nhiên lại biến mất rồi. Mặc dù nghi ngờ, nhưng thằn lằn cát linh trí không cao, chẳng mấy chốc đã bỏ qua chút nghi ngờ đó, tiếp tục vừa đi vừa ăn, những nơi đi qua, lưu lại một vết sâu, cho đến khi gió sa mạc thổi lên, dần dần bao phủ dấu vết nó đi qua. Mãi đến khi chung quanh lại khôi phục bình tĩnh, hai người mới đi ra từ trong không gian. Sa mạc náo nhiệt ban đầu, bởi vì con thằn lằn cát kia tàn phá bừa bãi, một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, hầu hết những sinh vật nhiều chân kiếm ăn trên sa mạc đều trở thành khẩu phần lương thực của thằn lằn cát, những loài khác đã sớm trốn đi. Văn Kiều vỗ ngực một cái, giật mình nói, sa mạc này thật nguy hiểm, thực lực thằn lằn cát vừa rồi đã đạt tới cảnh giới nguyên đế đi. Văn Thỏ Thỏ và Văn Cồn Cồn ngồi xổm trên bả vai nàng, giống hai đoàn mao cầu trông có chút sợ hãi. Cho dù là hiếu chiến Văn Thỏ Thỏ, đối mặt sinh vật đáng sợ cao hơn chính mình mấy đại cảnh giới, cũng chỉ có thể sợ sệt trốn đi, mà không phải dũng cảm tiến tới. Ninh Ngộ Châu một tiếng, nói ra, mặc dù thực lực con thằn lằn kia rất mạnh, nhưng cũng không mở linh trí, thật ra cũng không đáng sợ lắm. Yêu thú chỉ có khai linh trí tu vi đạt tới cấp vương, mới có thể hóa hình. Nhưng yêu thú mở linh trí không dễ dàng, không phải tất cả yêu thú đều có thể may mắn giống Văn Thỏ Thỏ và Văn Cồn Cồn, càng có nhiều yêu thú không có cách nào mở linh trí, chỉ có thể làm một con thú khờ dại, cho đến khi chết. Cho dù thực lực mạnh đến đâu, nếu không có linh trí, rốt cuộc tính toán không bằng sinh linh có được linh trí. Sau khi biết sa mạc này nguy hiểm, hành trình kế tiếp bọn họ càng đi cẩn thận. Bọn họ đi lại trong sa mạc hơn nửa tháng, đêm nằm ban ngày ra, gặp được có thể đánh liền trực tiếp cứng trọi cứng, gặp được loại có sức chiến đấu mạnh giống thằn lằn cát trực tiếp trốn vào trong không gian. Như thế, thật ra cũng không gặp được nguy hiểm quá lớn. Ngày hôm đó, bọn họ tiếp tục hành tẩu trên sa mạc, một đạo ánh sáng cầu vồng rực rỡ đột nhiên xuất hiện ở nơi xa. Trong ánh sáng cầu vồng rực rỡ kia, mơ hồ có thể thấy được non xanh nước biếc, linh thực khắp nơi, giống như một chỗ thế ngoại đào nguyên. Cách chương.